Lưu Manh Lão Sư, chương 1012, đánh Trang Phỉ Phỉ, góc truyện audio.com, này Trương nhìn thích A Trang Phỉ Phỉ nữ nhân như vậy như muốn đánh nàng, pi pi. Lúc này tại khách sạn Huy Hoàng bên trong bảo an cũng là huyền môn đệ tử nhìn đi ra bên ngoài sinh đánh nhau hơn nữa hay Trần Thiên Minh ở bên trong bọn họ cũng ngựa trên đuổi qua tới các ngươi hảo rốt cuộc sinh sự tình gì. Bởi vì Trần Thiên Minh tại bọn họ cửa tiệm rượu khách sạn bảo an là có quyền hỏi đến. Diệp Đại Vĩ sợ đem sự tình làm đại hắn vội vàng đối cửu ca nói. Cửu ca nhiều người ở đây nếu làm đứng lên đối thanh danh của ngươi không tốt nếu không việc này coi như xong. Trang Phỉ Phỉ thấy mình bị Trần Thiên Minh chế trụ nàng đành phải khẽ cắn môi nói. Hảo ta với ngươi trở về hướng sử thống giải thích cửu ca cảm ơn các ngươi hôm nay trợ giúp hôm nào ta mời các ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh hướng đối diện vẫy tay một chiếc xe nhỏ mở lại đây hắn đối Trang Phỉ Phỉ nói. Trang tiểu thư mời ngươi lên xe mời ngươi tin tưởng ta Trần Thiên Minh chắc là không biết đối với ngươi như vậy. Bị Trần Thiên Minh chế trụ Trang Phỉ Phỉ đành phải lên xe chỗ ngồi phía sau Trần Thiên Minh đi theo ngồi trên ghế lái phụ kêu phía trước huynh đệ lái xe hồi Hoa Thanh Đại học. Bảo an thấy Trần Thiên Minh đi bọn hắn cũng trở về khách sạn đi. Mạnh Nghĩa thấy Trần Thiên Minh mạnh mẽ đem Trang Phỉ Phỉ mang đi hắn không khỏi tức giận đối cửu ca nói. Cửu ca cái kia Trần Thiên Minh là ai? Cửu ca hướng Thôi Xây Học khiến một cái ánh mắt sau đó mới đúng Mạnh Nghĩa nói. Mẹ nó hắn trích là một cái lão sư hiện tại Hoa Thanh trong đại học huấn luyện không có gì hậu trường. Nếu không phải thấy nhiều người ở đây ta động thủ sợ người khác nói nhàn thoại ta đã sớm xử lý hắn. Mạnh Nghĩa nghe cửu ca nói Trần Thiên Minh trích là một người bình thường lão sư hắn dũng khí cũng tăng lên mẹ nó này lông chim dám ở trước mặt chúng ta dương oai. Cửu ca ngươi cũng đừng có quan tâm lần sau ta mang chút cao thủ qua tới phế đi hắn. Mạnh Nghĩa bị cửu ca cấp cho Trần Thiên Minh không phải là võ công lợi hại một chút mà thôi lại không có gì hậu trường đến lúc đó chính mình gọi người muốn làm ước lượng hắn là được. Hắn thừa hành một câu, võ công cao tới đâu thái đao chém ngã. Diệp Đại Vĩ nhìn Mạnh Nghĩa mang theo thủ hạ rời đi hắn âm hiểm địa đối cửu ca cười nói. Cửu ca cũng là ngươi lợi hại a hơi chút nói một lần tựu vi Trần Thiên Minh tăng thêm một cái cửu gia. Cửu ca cười nói, Trần Thiên Minh hiện tại cửu gia lại là càng ngày càng nhiều ta nghe nói hắn cùng Tào gia Tào Xây Lương Uông gia Gâu Gâu Tuấn Nham cũng có ăn tết hiện tại ngoại trừ Sử gia Ngũ gia đều cùng Trần Thiên Minh có cửu oán ha hả đến lúc đó nhìn Trần Thiên Minh làm sao bây giờ. Cửu ca đã ở vì mình chiêu này mượn đao giết người cao hứng. Cửu ca giống như hiện tại Trần Thiên Minh cũng cẩn thận rồi vừa rồi ta ngay lúc đó phụ cận có một số người nhìn có thể là thủ hạ của hắn cho nên vừa rồi ta mới ngăn lại các ngươi đánh nhau Diệp Đại Vĩ lo lắng nói. Vậy cũng có thể về sau chúng ta muốn xuống tay tựu khó một chút. Đừng nóng vội chúng ta chỉ phụ trách làm việc là được động cân não chuyện tình đều có người đi làm. Cửu ca không cho là đúng nói. Đúng rồi ta có việc nói cho ngươi Diệp Đại Vĩ lôi kéo cửu ca đi đến bên cạnh cắn lỗ tai của hắn nhỏ giọng lại nói tiếp. Trần Thiên Minh xe của bọn hắn tới rồi Hoa Thanh Đại học phía dưới ký túc xá Trần Thiên Minh liền đi xuống xe tiếp theo đối bên trong Trang Phỉ Phỉ nói. Tới rồi ngươi xuống đây, góc truyện audio.com, đi, luôn luôn bị nam nhân ủng hộ thiên chi kiều nữ Trang Phỉ Phỉ hiện tại hận không thể giết Trần Thiên Minh nàng lớn như vậy đều không có như vậy bị một người nam nhân khi dễ. Những nam nhân kia người nào không phải mỗi người vây quanh chính mình thu hồi tựa hình dường như mình. Tựa như khuya hôm nay như vậy cửu ca bọn họ đều đem tên của mình tấm cho mình còn mỗi người vỗ trong ngực nói có việc tựu tìm bọn hắn. Trang Phỉ Phỉ từ ánh mắt của bọn hắn đã chứng kiến bọn họ đối với mình có ý tứ. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh cũng không biết thương hương tiếc ngọc chế trụ chính mình muốn chính mình hướng sử thống giải thích điều này làm cho nàng như thế nào không tức giận. Nghĩ đến đây Trang Phỉ Phỉ chớp mắt nảy ra ý hay. Trang Phỉ Phỉ xuống xe đối Trần Thiên Minh nói. Người kêu Trần Thiên Minh phải không? Ta đều đáp ứng ngươi hơn nữa ta đã hồi tới trường học ngươi có phải hay không hẳn là đem huyệt đạo của ta cấp khó hiểu võ công của ngươi so với ta cao ta muốn chạy cũng chạy không được a. Nói xong u bảo võng thủ đả Trang Phỉ Phỉ cố ý làm bộ như một bộ sờ sờ đáng thương bộ dáng. Trần Thiên Minh nghe Trang Phỉ Phỉ nói hắn như vậy ngẫm lại cũng là dù sao lấy Trang Phỉ Phỉ hiện tại võ công của nàng là trốn không thoát. Nếu nàng suy nghĩ đi chính mình bắt nữa ở nàng chính là... Vì thế Trần Thiên Minh liền cười bỏ Trang Phỉ Phỉ huyệt đạo nói. Đi thôi phòng trừng sự thống ở phía trên. Hảo Trang Phỉ Phỉ gật gật đầu nàng đi ở phía trước Trần Thiên Minh tại phía sau đi theo. Đột nhiên Trang Phỉ Phỉ đi tới ai nha một tiếng thân mình tựu hướng phía sau thật. Trần Thiên Minh chứng kiến tình cảnh như thế hắn ngựa trên ôm về phía sau thật Trang Phỉ Phỉ một cỗ nữ nhân mùi thơm ngát hướng mũi hắn đánh lại đây. Vừa lúc đó Trang Phỉ Phỉ tay vừa động trên tay nàng giới chỉ hướng Trần Thiên Minh mu bàn tay vạch tới làm như muốn va chạm Trần Thiên Minh. Trang Phỉ Phỉ giới chỉ là của nàng bảo toàn vũ khí, chỉ cần nàng dùng sức uốn éo trong giới chỉ sẽ nhảy ra một quả độc châm, chỉ cần bị chát bỗng chốc bị chát người sẽ ngựa trên chúng độc ngã xuống đất 24 giờ nội không có giải dược của nàng sẽ độc bỏ mình. Vì trả thù Trần Thiên Minh, Trang Phỉ Phỉ lần đầu tiên sử dụng chất độc này, khí nàng cũng không muốn giết Trần Thiên Minh, nàng chỉ là muốn giáo huấn một lần Trần Thiên Minh, đến lúc đó lại cho Trần Thiên Minh giải dược là được. Hừ, Trần Thiên Minh, đây là ngươi khi dễ bổn tiểu thư đại giới. Trang Phỉ Phỉ đắc ý nghĩ, đương Trang Phỉ Phỉ cho là mình sắp chát đến Trần Thiên Minh thời điểm, nàng ngay lúc đó cổ tay của mình bị người bắt được. Nàng dùng sức giãy giụa suy nghĩ tránh ra tay nhưng ngay lúc đó không làm nên chuyện gì. Không thể tưởng được lòng của ngươi như vậy ác độc, Trần Thiên Minh âm thanh lạnh như băng tại Trang Phỉ Phỉ vang lên bên tai. Ta không biết ngươi nói cái gì. Trang Phỉ Phỉ thất kinh, nếu để cho Trần Thiên Minh biết nàng muốn ám toán hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Trần Thiên Minh đem Trang Phỉ Phỉ tay kéo lại đây nói. Trang Phỉ Phỉ, ngươi giải thích một lần trên tay ngươi giới chỉ là cái gì. Ta tiểu hài từ thời điểm tựu chơi này, ngươi còn muốn dụng nhỏ như vậy kỹ xảo qua hại ta. Trần Thiên Minh đem Trang Phỉ Phỉ giơ tay lên nhìn nàng trên ngón tay giới chỉ. Không không có gì, Trang Phỉ Phỉ muốn dùng lực đem trên mặt nhẫn độc châm thể hiện đi xuống nhưng bởi vì tay nàng bị Trần Thiên Minh cầm lấy căn bản không nhúc nhích. Góc truyện audio.com, được, không có gì, xem ra ta muốn đem võ công của ngươi cấp phế đi mới được. Trần Thiên Minh cố ý hù dọa Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ nghe Trần Thiên Minh muốn đem võ công của nàng phế đi, sắc mặt nàng ngựa trên bạch phẫn nộ nói. Trần Thiên Minh, ngươi rõ ràng đem ta giết, ngươi có thể tính là không giết ta, ngươi đem võ công của ta phế đi ta cũng sẽ tự sát. Trang Phỉ Phỉ nghĩ chính mình một thân hảo võ công cũng bị Trần Thiên Minh phế đi, này cùng Trần Thiên Minh giết mình có cái gì khác nhau. Vì thế nàng rõ ràng mắng to Trần Thiên Minh, muốn chọc giận Trần Thiên Minh đem nàng giết. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, ngươi tên cầm thú này, nếu ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Trần Thiên Minh bị Trang Phỉ Phỉ mắng đắc cũng phát hỏa, hắn đối Trang Phỉ Phỉ nói. Trang Phỉ Phỉ, ngươi tại mắt của ta lý căn bản tính không cái gì, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Ngươi giết a Trần Thiên Minh, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta, nếu ngươi không giết ta ngươi cũng không phải là nam nhân. Trang Phỉ Phỉ cũng khí hôn mê, nàng lớn như vậy còn không có bị người như vậy khi dễ, cố nàng vẫn cho là võ công của mình rất cao lại rất xinh đẹp, nam nhân đều sẽ quỳ gối tại chính mình cây lựu dưới váy, nhưng thật không ngờ ở nơi này Trần Thiên Minh trước mặt tiền nàng cái gì cũng không phải. Nghĩ đến đây nàng càng thêm tức giận. Hảo, đây chính là ngươi nói sửa sang lại vu bao xuông, Trần Thiên Minh tức giận nói. Là a, làm sao ngươi không động thủ không giết ta, ngươi cũng không phải là nam nhân. Trang Phỉ Phỉ trong ánh mắt mau toát ra hỏa đến đây. Trần Thiên Minh có điểm do dự, hắn chỉ là muốn dọa này Trang Phỉ Phỉ, nhưng thật không ngờ nàng cứng như thế, tính tình không phục yếu, hiện tại nàng chẳng những không sợ mình giết nàng còn kêu mình giết nàng. Này gọi là gì sự a, chính mình không giết Trang Phỉ Phỉ nàng sẽ nói mình không phải là nam nhân. Giết đi Trang Phỉ Phỉ lại tội không đáng chết, mình tại sao có thể giết nàng đâu. Vừa rồi chỉ là hù dọa nàng mà thôi. Cái này Trần Thiên Minh không biết như thế nào cho phải. Làm sao vậy, không dám sao, ngươi không là nam nhân sao. Trang Phỉ Phỉ chứng kiến vừa rồi ở trước mặt mọi người uy phong Trần Thiên Minh hiện tại do dự đứng lên, Trang Phỉ Phỉ cảm giác có điểm đắc ý, chính mình rốt cục chiếm thượng phong. Hừ, ta Trần Thiên Minh có cái gì không dám. Ta đánh chết ngươi, Trần Thiên Minh bị Trang Phỉ Phỉ một kích hắn cũng khống chế không được của mình không khí. Hắn cùng kéo qua Trang Phỉ Phỉ tay trái chộp lấy nàng mềm mại eo nhỏ, tiếp theo đi phía trước vùng để Trang Phỉ Phỉ bán nằm thân mình dựa vào chính mình. Sau đó Trần Thiên Minh dụng tay phải tại Trang Phỉ Phỉ kia khéo léo tròn khều trên mông đít thật mạnh đánh lên. Bành bạch ba, Trần Thiên Minh tay dừng ở Trang Phỉ Phỉ trên mông đít. A, Trang Phỉ Phỉ kêu lên. Bởi vì nơi này là ký túc xá, Trang Phỉ Phỉ không dám gọi đắc nói quá lớn, sợ bên kia ký túc xá người nghe được, nàng lại là anh ngữ hệ hệ hoa. Bị Trần Thiên Minh đánh trúng mông, Trang Phỉ Phỉ cảm thấy được cái mông của mình vừa đau lại cay độc, giống như bị hỏa thiêu như vậy, có thể thấy được Trần Thiên Minh hạ rất lớn lực. Trần Thiên Minh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trang Phỉ Phỉ cắn môi mắng. Này nên quả ngàn đao Trần Thiên Minh, hắn cũng dám đánh cái mông của mình, hơn nữa lớn như vậy lực. Trần Thiên Minh đánh cho chính thích, Trang Phỉ Phỉ mông lại tròn lại co co giãn, đánh chúng hắn tự cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào hơn nữa. Góc truyện audio.com, nghĩ dụng như vậy tư thế cơ thể từ phía sau tiến vào Trang Phỉ Phỉ nơi đó là cái gì cảm giác. Nghĩ đến đây hắn đánh cho càng thêm mạnh mẽ bảo, võng, tay, đánh, hắn trích cảm giác mình trong lòng phi thường xúc động cùng với kích thích lớn như vậy lực đánh trúng nữ nhân mông hắn còn là lần đầu tiên. A đau chết ta Trang Phỉ Phỉ nước mắt rốt cục chảy ra. Bất quá làm cho nàng cảm thấy thẹn chính là vừa rồi nàng bị Trần Thiên Minh đánh cho rất đau nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy tại thương yêu trên cơ sở giống như lại có một loại cảm giác khác, cảm giác này giống như có con kiến tại cắn chính mình mang một ít tê dại dương giống như có điểm thoải mái. Ngươi có biết sai lầm rồi sao? Tái không nghe lời nếu không ngoan ta đánh chết ngươi. Trần Thiên Minh lại đang hai bên trên mông đít qua lại địa đánh chúng em ở Trang Phỉ Phỉ mông đánh nhau phi thường thích hắn nhớ quá sờ một lần đặc biệt sờ một lần nàng trong lúc này đang lúc rảnh. Bất quá Trần Thiên Minh biết như vậy thì không được hiện tại mình là đánh nếu như mình động vào nói thì phải là phi lễ nhân gia tính chất không giống với. Nhưng là Trần Thiên Minh càng làm cho mình không nghĩ vừa ý lý lại càng nghĩ muốn sờ một lần Trang Phỉ Phỉ kia rất tròn ngạo nghệ ưỡn lên mông. Nghĩ đi nghĩ lại hắn phía dưới bắt đầu có ngang ưỡn ngực xúc động. Đặc biệt muốn chết chính là Trần Thiên Minh đổi một lần tay vị trí Trang Phỉ Phỉ kia mềm nhũn Tô Phong đè nặng cánh tay hắn. Trời ta sắp chảy máu mũi. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm. Người người giết ta đi. Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh ngươi sẽ khi dễ ta. Ô ô ô Trang Phỉ Phỉ khóc lên. Cách chương.